Thiếu nữ áo bào trắng cũng gật đầu, có chút khó hiểu. Sao biết được, có lẽ con thú này chê chúng ta quá nhỏ, hoặc cự trùng kia là thực vật nó thích ăn. Thiếu phụ ảm đạm trả lời. Thiếu nữ áo bào trắng sắc mặt khẽ động, tựa hồ cảm thấy sự thực cũng có thể như thế. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa, mọi người không nghĩ đến việc bỏ qua chi long quả chứ. Cơ duyên ở trước mặt chúng ta, tại hạ cho dù có một mình cũng tuyệt đối không muốn buông tha đâu. Thanh niên bạch mi nhìn chằm chằm vào quả, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, hắn nói. Cả hai quái vật phía dưới đều có thực lực luyện hư cấp. Lý huynh thật có lá gan không nhỏ. Thiếu nữ áo bào trắng lại khanh khách cười lên. Hừ, nếu chỉ là một con có thực lực cấp luyện hư, nói không chừng ta thật đúng là sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng có hiện lại hai con thì quả thật rất khó nói. Thanh niên bạch mi không chút tức giận mà còn lạnh lùng trả lời. Ồ, vậy ý của lũng huynh là, thiếu nữ lập tức liền phản ứng lại. Đúng vậy, con cổ thú biến dị này tuy rằng khó chơi, thiên mục cự nhân cũng không phải loại vừa. Hai bên tranh đấu, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương hoặc một bên chết một bên sẽ tổn hại. Khi đó nếu ra tay tất nhiên có chút hy vọng. Lũng Đông vỗ tay khẽ nói, chờ chúng nó động thủ phải đợi bao lâu, có lẽ 2 tháng 10 ngày cũng không động thủ đâu. Thiếu phụ lại lắc đầu, như vậy quả là phiền toái. Chúng ta cũng nên có tác động chứ, bởi chúng ta không thể ở lại lâu. Lũng Đông ánh mắt đảo qua thiếu nữ, rồi gật đầu. Cho dù sự tình cấp thiết chút, gocchuyenaudio.com, thời gian đó chúng ta vẫn có thể, đây chính là long chi quả. Vì thế chỉ hoãn chút thời gian, thì có đáng là gì? Thanh niên bạch mi lại hoàn toàn không hề sốt ruột, không thể nói như vậy. Cho dù hai luyện hư cấp này thật sự nếu thân bị trọng thương, nhưng liều chết phản ứng cũng không phải chúng ta có thể dễ dàng chịu đựng được. Nói không chừng còn có đạo hữu ngã xuống, theo ý kiến ta, hay là không cần để ý cứ tiếp tục lên đường. Lũng Đông tuy rằng đối với chi long quả cực kỳ động tâm, nhưng trong lòng vẫn có ẩn giấu. Chuyện này so với đại sự của hắn không đáng là gì nên đương nhiên không muốn phiêu lưu mà gặp phải ngoài ý muốn lúc này cho nên mới có thể cố gắng kiềm chế mà nói như vậy. Lời này có chút đạo lý, tiếp thân nghĩ rằng chúng ta ra tay đoạt bảo thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Chớ quên, bộ tộc cự nhân đều luôn sống quần cư, linh quả đã muốn thành thục cự nhân vẫn cùng con tích dịch này rằng cứ như thế, nói không chừng là ở chờ các cự nhân khác tới viện thủ. Con tích dịch kia cũng không có chủ động công kích hẳn là cũng có những tính toán khác. Mà chúng ta chờ đợi như vậy, không chừng lại đem chính mình cuốn vào trong đó. Thiếu phụ nhíu chặt lông mày cân nhắc một lúc lâu cũng lên tiếng phản đối. Mặc kệ các ngươi nói ra sao ta nhất định phải lấy được linh quả. Nghe Lũng Đông và thiếu phụ nói vậy, thiếu nữ áo bào trắng bên cạnh khẽ động bờ môi đỏ mọng đứng tới bên cạnh thanh niên bạch mi. Nàng vừa dứt lời, chẳng những thiếu phụ và Lũng Đông ngẩn ra, thanh niên bạch mi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, hai người đồng ý, hai người phản đối, nhất thời ánh mắt bốn người đều nhìn vào Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng thở dài, không nhìn bốn người, mặt trầm ngâm suy nghĩ. Vì linh quả, mạo hiểm một chút cũng đáng giá, nhưng theo lời Hồng Tiên Tử cũng không thể vì việc này mà mất nhiều thời gian. Cho dù chúng nó không có giúp đỡ, linh quả cũng có thể hấp dẫn các tồn tại cường đại khác. Trong khoảng 3 ngày ra tay, nếu quá thì sẽ bỏ đi. Hàn Lập nhàn nhạt nói, bốn người còn lại không khỏi nhìn nhau, trong vòng 3 ngày sẽ ra tay, điều này không có khả năng. Tiểu Hồng liếc nhìn Hàn Lập một cái, chậm rãi lắc đầu. Thanh niên bạch mi cùng thiếu nữ mặc dù không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng hiểu được rất không có khả năng, trong thời gian ngắn mà khiến bọn chúng tranh đấu với nhau thì không có khả năng. Nhưng nếu chúng ta ở một bên nghĩ cách khác cũng không phải không có cơ hội thành công. Nói ví dụ như dẫn dắt chúng rời đi, hoặc là chọc giận chúng. Hàn Lập khẽ nở nụ cười. Ý của Hàn Huynh là, Lũng Đông thần sắc vừa động có chút hiểu được ý tứ Hàn Lập. Đúng vậy, nếu làm như vậy thì không cần thời gian dài. Thanh niên Bạch Mi mừng rỡ, dẫn dắt chúng rời đi cũng không quá dễ, nhưng là chọc giận chúng, khiến chúng nó lập tức chém giết nhau thì cũng không khó khăn lắm. Thiếu nữ áo bào trắng thản nhiên cười, nếu thật không có gì phiêu lưu tiếp thân có thể đồng ý. Thiếu phụ nhìn Hàn Lập hình như đã có sự cải biến suy nghĩ. Lũng Đông lại cân nhắc một lúc lâu, rồi mới hơi miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, nếu vài vị đạo hữu đều quyết định xuất thủ, Lũng Mỗ cũng không sẽ không đứng ngoài. Nhưng kế hoạch nhất định phải thật sự hoàn hảo, cách chương.